Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 837, Zoro cùng Sanji xuất hiện trong hố sâu, đủ để đơn giản miểu sát 100 triệu trở xuống hải tặc hòa bình người chủ nghĩa. Lúc này biến thành một đoàn sắt vụn nằm trong hầm. Sao đủ ngăn cản đại pháo đánh thân thể nứt ra từng cái khe hở. Nghiêm trọng như vậy hủy hoại. Cái này hòa bình người chủ nghĩa đã liền phản hồi Hán Ví Su đều vô dụng. Chỉ có thể biến thành phế phẩm Ví Su. Nha nha điện tử thư www. Suyaya. CC. Cái gì? Mũ rơm tên kia trên người vây quanh khí phách. Momomaru bị Luffy sở bày ra chiến lực bỗng nhiên lại càng hoảng sợ. Tuy là biết được 2 năm sau đó, mũ rơm tiểu tử xuất hiện lần nữa chiến lực nhất định đề thăng rất nhiều. Momomaru cũng sớm có chuẩn bị. Có thể hiện tại, Momomaru phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Luffy. Liền khí phách đều đã học được. Càng là một kích đã đem hòa bình người chủ nghĩa giải quyết. Trước mặt mũ rơm tiểu tử thời gian qua đi 2 năm đến cùng trưởng thành đến dạng gì bước. Momomaru trong lòng không khỏi nghĩ đến, mà tạo thành đây hết thảy Luffy chỉ là một quyền, đã đem cường hãn hòa bình người chủ nghĩa cho miểu sát. Thời gian 2 năm đi qua, từ năm đó đối phó một cái hòa bình người chủ nghĩa đều dùng đem hết toàn lực. Bây giờ Luffy chiến lực đã đề thăng tới một cái đáng sợ tình trạng. Một kích đã đem hòa bình người chủ nghĩa giải quyết. Luffy ra sân sở bày ra thực lực cường hãn công chúng nhiều hải tặc cho chấn kinh rồi. Đồng thời cũng để cho trong lòng mọi người xác định Luffy chân thực tính. Mãnh liệt như vậy thực lực không hổ là treo giải thưởng kim đạt đến 400 triệu đại hải tặc quả. Nhiên không có sai, cùng tiền truy nã mặt trên giống nhau như đúc. Cái này chính là thật mũ rơm tiểu tử Lộ Phi. Còn có bên cạnh giết thần Lâm Thiên, có hải tặc cầm Lâm Thiên cùng Luffy treo giải thưởng đơn đối chiếu. Nhất thời vô cùng kích động hô, trong đầu còn sống hoài nghi rốt cuộc tiêu thất. Phi thân nhảy, Luffy lưng đeo cái bao nhảy lên đài cao. Chứng kiến sau lưng bao vây không có chuyện gì, Luffy nhất thời đại thở phào, vui mừng nói, may mắn ta tiện lợi không có chuyện gì. Những thứ này tiện lợi cũng đều là phá lệ chân quý. Giơ tay lên bên trong cự phủ, cách không chỉ một cái Lâm Thiên. Momomaru nói, Lâm Thiên, thấy được, lão tử hiện tại đã là hải quân. Lão tử cùng 2 năm trước bất đồng. Hai tay ôm ngực, Lâm Thiên nhếch miệng cười, nói, Momomaru, ngươi người này vẫn là cả ngày lão tử. Ta liền hiếu kỳ, Revegapunk cái kia lão đầu làm sao biết đem ngươi phóng xuất trở thành hải quân. Hừ, đây là chuyện của lão tử, không cần ngươi quản nhiều. Lạnh rên một tiếng, Momomaru cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là một lời mang quá, phảng phất trong đó còn có cái gì liền hắn đều nhất định phải cảnh giác sự tình. Lâm Thiên đại nhân, thời gian qua đi 2 năm, đã lâu không gặp. Raina môi đỏ mọng thân khải, có vẻ rất là cảm khái, thanh âm rất là dễ nghe. Chỉ dựa vào thanh âm hoàn toàn nhìn không ra Raina là một cường đại hải quân đại tướng người hậu. Tuyền, Tân Hoàn Nạp Hàn giọng nói đồng dạng có chứa cảm khái nói. Lâm Thiên đại nhân, người chính là trước sau như một phong thái như trước. Rất nhiều ắc một chi bộ binh sĩ tuy là không có mở cửa, nhưng nhìn đến Lâm Thiên trong ánh mắt kia vẫn có tôn kính cùng sùng bái. Phảng phất về tới năm đó cái kia đoạn vì chính nghĩa phấn chiến thời kỳ. Để tân thế giới hải tặc kinh sợ ực một chi bộ cường đại dưới. Có thể hiện tại hết thảy đều thay đổi. Bọn họ vẫn là hải quân. Lâm Thiên có thể không phải Lâm Thiên. Đã trở thành một gã mạnh mẽ đại hải tặc. 3 năm trước đây, Raina cùng Tân Hoàn Nạp Hàn vẫn lạc một chi bộ trung tướng. Lâm Thiên cũng là tổng bộ hải quân trung tướng. Mà cũng là bởi vì một hồi đi trước tổng bộ hải quân hội báo, Lâm Thiên liền phản bội hải quân, thậm chí đánh chết 5 tên Thiên Long Nhân, trở thành tiền truy nã cao tới 1 tỷ đáng sợ tội phạm. Mà khi đó hai người bọn họ còn ở bên ngoài chấp hành Lâm Thiên bàn giao nhiệm vụ. Các loại, chờ, bọn họ trở lại căn cứ, nghe được tin tức này trước tiên chính là không phải tin tưởng. giết được hải tặc sợ hãi Lâm Thiên đại nhân làm sao biết phản bội hải quân. Không chỉ là hai người, thậm chí toàn bộc một chi bộ hải quân sĩ binh cũng không thể tin tưởng. Lâm Thiên ở trở thành một chi bộ trưởng quan làm tất cả. Tất cả mọi người để ở trong mắt. Đã lấy Lâm Thiên đại nhân chính nghĩa làm sao biết phản bội hải quân. Có thể nói Lâm Thiên ở một chi bộ 2 năm. Đúc thành lên uy vọng ngay cả Sengoku cũng không có thể so với. Lúc đó một chi bộ càng là kém chút bất ngờ làm phản. Cuối cùng vẫn là Aokiji đi trước mới. Chỉ có chấn nhiếp, cũng chính là đồng thời. Mọi người mới, chỉ có hiểu chuyện đã xảy ra. Vì sao Lâm Thiên sẽ phản bội hải quân? Cùng năm đó so sánh với Lâm Thiên trên người đại nhân vẻ này khí phách cảm giác mạnh hơn, đó là dĩ nhiên. Lâm Thiên đại nhân nhưng năm đó hải quân tối cường thiên tài. Càng là sở hữu hai khỏa năng lực trái ác quỷ. Ngay cả hải quân đại tướng cũng có thể chiến thắng. Chỉ là đáng tiếc, muốn không phải năm đó những cái này ghê tởm thiên long nhân. Bằng không Lâm Thiên đại nhân cũng sẽ không phản bội tân thế giới. Lâm Thiên đại nhân hiện tại sợ rằng đã là đại tướng. Có thể sẽ còn tiếp tục thống lĩnh chúng tác một chi bộ ở tân thế giới chinh chiến. Cũng sẽ không bây giờ bị phái đến nơi đây, nói là không sai. Nhưng đó là thiên long nhân. Coi như là Sengoku nguyên soái cũng không có biện pháp. Vô luận như thế nào Lâm Thiên đại nhân là không thể tiếp tục đứng ở hải quân. Đây là Chu Tê Dê một chi bộ lính giả mới có thể xì xào bàn tán. Đối với đại đa số tân binh tại bọn họ gia nhập vào hải quân thời khắc, đã bị quán thâu Lâm Thiên là chính nghĩa đại địch quan niệm. Bất quá những lão binh này đối thoại cũng để cho rất nhiều binh sĩ đại khái nghe được năm đó một ít bí ẩn. Nhìn hải quân trước đám người sừng sững hai người, Lâm Thiên mỉm cười, rất có hoài niệm nói. Tân Hoàn Nạp Hàn cùng Raina, 2 năm tìm không thấy. Hai người các ngươi nhưng là biến hóa không ít. Năm đó trung tướng các ngươi đều đã trở thành hải quân hậu tuyển đại tướng. Nói đến đây, Lâm Thiên trong lòng không khỏi gật đầu. Năm đó hai người bọn họ chính là hắn ở một chi bộ bên trong moi ra. Vốn tưởng rằng bọn họ tối đa cũng liền dừng bước tại tổng bộ hải quân trung tướng. Không nghĩ tới bọn họ có thể trở thành là đại tướng người hậu tuyển. Thật là hoàn toàn ra khỏi dự liệu. Bất quá bọn họ có thể đi tới xa như vậy. Lâm Thiên trong lòng cũng là cảm thấy vui vẻ. Dù sao mình cũng coi như nửa lão sư. Mà Lâm Thiên đại nhân đã không phải năm đó. Tân Hoàn Nạp Hàn giọng nói hơi có chút trầm thấp. Ngày xưa trưởng quan biến thành địch nhân gặp lại lần nữa. Song phương ở vào đối lập với nhau chàng. Raina tiếp lời đầu nói. Lâm Thiên đại nhân, tuy là chúng ta cảm kích ngươi giáo dục. Nhưng chúng ta là hải quân. Làm hải quân, đem hải tặc bắt là của chúng ta nhiệm vụ. Thoại âm rơi xuống. Raina trên người bộc phát ra một cỗ khí thế cường hãn. Tân Hoàn Nạp Hàn cùng lúc cũng bộc phát ra một cỗ khí thế cường hãn. Hai cổ khí thế hòa tan vô hình chung nhấc lên một hồi cuồng phong tịch quyển ra. Đây chính là hải quân đại tướng người hậu tuyển sao? Thật sự là quá mạnh mẽ. Khí thế cường hãn đập vào mặt. Rất nhiều hải tặc trở nên sợ hãi. Nhưng khí thế áp bách để bọn họ có loại cảm giác vô lực thấy. Nếu là giao thủ sợ rằng liền đối phương dùng toàn lực tư cách cũng không có. Kình phong hiu hiu ở trên người. Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Có thể có cơ hội cùng chính mình đắc ý thủ hạ giao thủ. Quay đầu đi nhìn về phía bên trên Nami. Nami, người mang theo Luffy trước tiên lui đi. Tìm được Thousand Sunny chuẩn bị. Ta tới ngăn lại hai người kia. Sau đó ta sẽ chạy tới. Tốt, không nói thêm gì. Nami là một phi thường thông tuệ nữ tử. Bọn họ tiếp tục ngốc tại chỗ này cũng không thể đến giúp Lâm Thiên. Ngược lại sẽ trở thành Lâm Thiên trói buộc. Hơn nữa Lâm Thiên đứng ở hiện nay thế giới đỉnh phong. Cái này thế giới không phải là không có người không thể chiến thắng Lâm Thiên. Nhưng tuyệt đối không phải trước mặt hai người kia. Tay trái nắm kéo bên cạnh Luffy. Tay phải mang theo Chopper. Nami nhảy xuống đài cao hướng phía bên cạnh chạy đi. Tân Hoàn Nạp Hàn. Lâm Thiên giao cho các ngươi hai cái. Ta đi đuổi bắt mũ rơm tiểu tử. nhìn thấy mũ rơm tiểu tử phải ly khai. Momomaru làm sao sẽ để cho Luffy như nguyện. Vai khiêng cự phủ mang theo hòa bình người chủ nghĩa cùng một đội hải quân sĩ binh. Thẳng hướng lấy Nami đám người đuổi theo. Ghê tởm, mũ rơm tiểu tử, người đứng lại đó cho ta. Đừng chạy, phía sau đại đội hải quân sĩ binh truy đuổi qua đây. Luffy ba người nhất thời bước nhanh hơn. Bọn họ còn không có chạy ra rất xa. Hai bóng người từ trên đường phố chạy tới. Uy, Luffy, vì sao ngươi người này mỗi lần đều cuốn vào trong phiền toái? Khiêng đao Zoro bất đắc dĩ nói. Thấy rõ ràng người đến, Luffy trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Vui vẻ hô, Sanji, Zoro, đã lâu không gặp, thật là Sanji, Zoro, thật tốt quá. Chopper đồng dạng mừng rỡ hô. Lần nữa gặp lại mọi người. Chopper trong lòng hết sức cao hứng. Nami tiểu thư, nhìn thấy ngươi thật là thật tốt quá. Nhìn chạy trốn Nami, Sanji nhất thời hai mắt mạo hồng tinh. Lưỡng đạo máu mũi trực tiếp từ trong lỗ mũi phun tới. Hắc đủ Sanji cùng hải tặc Hunter Zoro. Các ngươi quả nhiên còn sống. PX7 đem bọn họ lưu lại cho ta. Ngoặc kép, Momomaru phất tay một tiếng hô to. Sau lưng hòa bình người chủ nghĩa nghe được mệnh lệnh bay vọt ra. Hai tay đại bác chói mắt tia laser hạt căn bản hội tụ. Nhắm vào phía trước vọt tới Zoro cùng Sanji. Nhìn đánh tới hòa bình người chủ nghĩa. Zoro biến sắc, kém chút đã hôn mê Sanji trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Hai người bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hai năm trước kém chút đem bọn họ toàn bộ đoàn hải. Tặc đánh bại nhân gian binh khí. Một chân chỉa xuống đất Sanji nhanh chóng nhất truyền. Nâng lên tản ra nhiệt độ cao xích hồng sắc chân phải. Sanji phi thân nhảy không yếu thế chút nào xông thẳng hướng hòa bình người chủ nghĩa. Zoro trở tay cầm trong tay Sandai Kitetsu đặt ở trong miệng. Tự tay rút ra bên hông chớ song đao. Xoay tròn bay vọt ra. Thình thịch, soạt soạt, sáng như tiết lưỡi dao vừa chợt mà qua. Hòa bình người chủ nghĩa sắt thép chế tạo thân thể tựa như bã đậu giống nhau. Đối mặt Zoro chảm kích không hề ngăn cản lực. Trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Sanji ác ma chi chân đồng thời ở giữa hòa bình người chủ nghĩa đầu. Cường đại đá lực dưới. Một cước đã đem bên ngoài sắt thép đầu cho đạp gãy. Nhiệt độ nóng bỏng càng đem sắt thép đốt đến đỏ bừng. Chỉ là trong nháy mắt. Cường đại hòa bình người chủ nghĩa. Đối mặt Zoro cùng Sanji công kích quả thực có thể nói là hành hạ đến chết. Thời gian qua đi 2 năm, chẳng những là Luffy, Zoro cùng Sanji cũng đồng dạng lớn lên nhiều lắm. Là ta chém, là ta đá gãy cổ của hắn. Chấm ngoặc kép, nhưng có một điểm không có đổi. Đó chính là người. Hai người vẫn là trước sau như một giống nhau. Bất cứ chuyện gì đều có thể tại bọn họ trong miệng cải vả. Tuyệt đối không thể để cho mũ rơm một người trốn thoát. Đại đội hải quân sĩ binh từ đảo nhỏ từng cái địa phương tràn tới. Như nước thủy triều hải quân sĩ binh muốn đem Luffy đám người lần nữa vây quanh. Uy, mọi người đi nhanh đi. Những người còn lại cũng đều là ở trên thuyền chờ các ngươi đâu. Liếc nhìn chu vi hành động hải quân sĩ binh. Zoro vì vậy hô, cũng không phải sợ những thứ này hải quân. Zoro chỉ là không muốn cùng những thứ này hải quân rơi vào không tất yếu chiến đấu. Làm lỡ bọn họ cất cánh thời gian. Vì lần này cất cánh bọn họ nhưng là chọn chờ đợi thời gian 2 năm. Ân, ở Zoro cùng Sanji dưới sự hướng dẫn. Luffy ba người hướng phía Thousand Sunny chỗ đảo nhỏ chạy tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.